Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 162, tự tìm đường chết. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, nụ hôn mạnh mẽ và ấm áp này. Tràn ngập gợi ý không giống bình thường. Khiến chân nàng đều mềm nhũn. Đầu óc cũng biến thành bột nhão. Hoàng Nguyệt Ly quả thực không thể tin được. Chính mình sẽ giống như nữ hoa si. Bị nam nhân này dùng một nụ hôn đã thay đổi. Trở nên hoàn toàn không giống chính nàng. Nếu không phải những kim vũ vệ lúc này vọt vào lúc này. Vậy, Hoàng Nguyệt Ly ảo não rên rỉ một tiếng. Cảm giác cả người đều không tốt. Hai người các ngươi, mau cút ra ngoài. Hai tay ôm đầu đứng ở bên kia. Lén yêu đương vụng trộm. Xúc phạm cung quy, hai cẩu nam nữ các ngươi. Lá gan thật ra không nhỏ. Hôm nay tính như các ngươi xui xẻo. Chờ đợi tới thận hình tư. Sen sinh si, báo danh đi. Kim vũ vệ lạnh lùng sắc bén quát lớn. Có mấy người dùng ánh mắt đê hèn dừng ở trên người Hoàng Nguyệt Ly. Đánh giá từ trên xuống dưới. Trong miệng cũng bắt đầu không sạch sẽ. Tắc tắc, nói tới điều này, nữ tử này tuổi dường như còn rất nhỏ. Còn chưa đủ tuổi cập kê. Đúng không, nhỏ như thế đã bắt đầu khao khát nam nhân. Quả nhiên không phải đồ tốt. Bất quá, nàng dường như còn chưa lớn lên. Ngây ngô kiều nộn, có thể có một chút tư vị khác. Thậm chí có kẻ có lá gan lớn hơn. Trực tiếp đi về phía trước vài bước. Trêu đùa, tiểu nha đầu, ngươi cũng biết, da thịt ngươi non mịn. Nếu như vào thận hình tư, chỉ sợ đời này xem như xong rồi. Nếu như ngươi không muốn đi, hãy bồi bồi huynh đệ chúng ta chơi chơi. Nói không chừng, các huynh đệ thoải mái, sẽ thả cho ngươi một con ngựa. Trong khi nói, mấy tên kim vũ vệ bên cạnh đều cười ha hả. Đáy mắt Hoàng Nguyệt Ly hiện lên một tia lạnh lẽo. Loại lời nói này, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Nhưng hiện tại mục đích của nàng là muốn rời khỏi nơi này trước. Cho nên không thể lập tức tấn công. Một khoản này chỉ có thể nhớ kỹ trước. Chờ sau này sẽ tính. Ánh mắt lạnh lùng của nàng đảo qua mấy tên kim vũ vệ kiêu ngạo này. Nhớ kỹ hết gương mặt bọn họ. Sau đó, nàng lập tức thay một biểu tình điềm đạm đáng yêu nhất. Nháy mắt biến thân trở thành một đóa tiểu bạch liên nhu nhược yếu đuối. Hai mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy, các ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, đám người ở đây càng cười lớn hơn nữa. Nhìn xem hai người bọn họ ôm nhau, còn luyến tiếc không muốn tách rời. Đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mau cút lại đây, phái hai người áp bọn họ đến thận hình tư đi. Hoàng Nguyệt Ly đẩy nam nhân trước người một phen, chuẩn bị leo xuống từ trên trường kỷ. Ai ngờ, ngực người nam nhân giống như tường đồng vách sắt, cứng rắn chắc chắn, không thể lay động, nàng dùng sức thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không thể di chuyển hắn. Hoàng Nguyệt Ly đều đã tái mặt, nam nhân này, lại đang làm quái quỷ gì đây? Hiện tại đã là lúc nào? Hắn còn ở đây kéo sau chân nàng. Uy, ngươi, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, ngay sau đó ngẩn ra. Môi mỏng lạnh lùng của nam nhân mím chặt vào nhau, hàm dưới căng chặt thành đường cong, chứng tỏ trong lòng hắn không thể nào áp chế lửa giận. Uy áp trong thân thể hắn nháy mắt phóng thích ra, toàn bộ huyền khí trong phòng đều trở nên vô cùng sao động. Khí thế mãnh liệt ép tới khiến người không thể thở nổi. Phốc, phốc, phốc, kim vũ vệ xông vào trong phòng, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nhưng nam nhân vẫn còn tại tăng mạnh uy áp. Kim vũ vệ ép đầu xuống càng ngày càng thấp, cho đến khi đầu gối quỵ hẳn xuống trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Giọng nói của chủ đại nhân lạnh lùng như băng, giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Dám đùa giỡn nữ nhân của bổn tọa, tìm chết. Ngay sau đó, mấy tên kim vũ vệ vừa rồi nói năng lỗ mãng đối Hoàng Nguyệt Ly kêu thảm một tiếng. Máu tươi văng ra, cách trương,